Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 588, chương 108, nhẫn giới đệ nhất lão sư. Thất bại, cái từ này đã lâu không có xuất hiện tại Si Phong trước mặt. Si Phong là một cái cực kỳ chán ghét thất bại người. Năm mới ở nhị đại dưới trướng, hắn chán ghét thất bại, cho nên không để ý chính mình điều kiện kinh tế hạn chế. Đã ở liều mạng luyện tập, ở Vân Nhẫn tiến công, nhị đại bỏ mình thời điểm, hắn chán ghét thất bại, cho nên mạo hiểm sinh tử nguy cấp, cũng phải dẫn Sunet một cái như vậy vẫn là trói buộc ra hỏa đi qua. Bốc phiêu lưu, cực đại, tình huống tương tự rất nhiều, bất quá đơn giản, hắn một đường đều thắng lợi xuống. Duy có lúc này đây, là ta thất bại, còn là nói ta ảnh hưởng thời gian tuyến không đúng. Cùng loại bình hành thế giới chi lưu. Lại hoặc là, cũng là bởi vì hành động của ta mà thất bại đâu. Si Phong trong đầu không khỏi toát ra một câu nói như vậy. Bất quá, thất bại liền muốn nhận thức, chịu đòn, cũng muốn nghiêm. Huống chi hắn nếu dám đổ, đương nhiên sẽ không giống như những tên lưu manh kia côn đồ giống nhau. Thua cuộc còn muốn quỵt nợ. Đại giới, tuy là cự đại, bất quá hắn cũng là đã sớm làm xong trả chuẩn bị. Vậy cùng đi a, Si Phong nhẹ nhàng nói một cái câu. Nhìn Kaguya cái kia mặt mũi quen thuộc, khóe miệng nổi lên một tia cười khẽ. Bất kể như thế nào, lão sư cũng không thể đem những vấn đề kia di lưu cho học sinh không phải. Chính mình gặp phải vấn đề, chính mình liền phải giải quyết. Cước bộ khẽ động, nhìn Kaguya đưa tới một con kia trắng tinh cánh tay. Còn có so với nàng da thịt càng thêm trắng nõn, cũng là càng kinh khủng hơn đầu khớp xương. Si Phong ngược lại đón nàng nhẹ nhàng đi về phía trước một bước. Đã làm xong chuẩn bị, như thế nào tất giống như nữa một con rán giống nhau. Vùng vẫy dẫy chết, từ xưa đến nay thông thường thí sư giả, bất quá giết đồ cũng là cực nhỏ cực nhỏ. Hôm nay tự dụ nhẫn giới đệ nhất lão sư ta nhưng phải làm ra loại chuyện như vậy. Bất kể là tình huống bức bách, vẫn có những nguyên nhân khác, ta đã chuẩn bị xong đại giới. Si Phong khóe miệng mang theo vẻ mỉm cười, mang theo một tia ôn nhu. Bất kể như thế nào, hắn cuối cùng là đem sát thủ nhắm ngay học sinh của mình. Tuy là dạy học thất bại nguyên nhân khả năng là bởi vì mình tâm ý không cách nào nhắn nhủ tốt. Cũng có thể là bởi vì long mạch hao hết thời cơ quá mức không tốt. Bất quá hắn sẽ không đi nói sao. Tại hắn hạ quyết tâm tiến hành trận này đánh bạc thời điểm, hắn liền làm xong như vậy không như ý chuẩn bị tâm lý. Thất bại, như vậy thì dùng tánh mạng của mình, mang theo Kaguya ly khai chính là. Đơn giản, hắn bước lên trước, mở rộng hai cánh tay, ngực mở rộng ra, dường như ôm một dạng nghênh tiếp cái kia mang theo dứt khoát sát cơ bạch cốt. Đi thôi. Kaguya, lão sư mang ngươi cùng đi. Trong cơ thể chakra, tự nhiên năng lượng đã bắt đầu tập kết. Tựa như bom nguyên tử bạo tạc trước tĩnh mịch một dạng. Ngược lại có một loại vận vị đặc biệt. Bạch cốt gần sát, Si Phong năng lượng trong cơ thể hỗn loạn cũng sắp tới đạt điểm tới hạn. Miễn là cái kia bạch cốt đâm vào Si Phong trong lòng trong nháy mắt. Si Phong sẽ đem Kaguya ôm lấy. Sau đó, cuối cùng hắn cũng chỉ có thể cho sẽ bị chính hắn một vô tình lão sư mang đi học sinh. Một cái không tính là ôn nhu ôm. Sắc bén tiếng gió thổi đánh tới. Kaguya cái kia tuyệt mỹ dung nhan càng ngày càng gần. Si Phong thị lực đều có thể đưa nàng tỉ mỉ ra thịt nhìn nhất thanh nhị sở. Bao quát nàng ấy linh lung thích thú tư thái. Hoàn toàn nhìn không ra đây là một cái đã có hai đứa bé nữ nhân. Chờ một chút, hai đứa bé. Si Phong bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, biểu tình trên mặt bị kiềm hãm, dĩ nhiên ngây dại, trong cơ thể chakra lưu động không khỏi cũng là bị kiềm hãm. Toàn bộ dường như cứ như vậy ngây dại giống nhau, sấp xỉ bùng nổ năng lượng đều ở đây ngẩn ngơ chi dưới có giải tán dáng vẻ. Kaguya tức giận xông tới, hai người chợt đụng vào nhau. Bất quá, Kaguya, người quả nhiên không đành lòng giết ta. Si Phong lộ ra một tấm sáng chói khuôn mặt tươi cười. Cái kia một cây cùng giết cho cốt, không có đâm trúng si phong thân thể, chỉ là đâm xuyên qua si phong hơi có rộng lớn y phục. Ngươi, vì sao nhiều năm như vậy vẫn không có thấy ta? Kaguya cừu hận sắc mặt dĩ nhiên mang theo một loại cắn răng nghiến lợi dáng vẻ. Hô hấp kịch liệt, thanh tú mũi gánh vát siêu gánh vác hô hấp. Bất quá si phong không trả lời. Ngược lại tự tay bao quát, đem trước mắt cỗ này mỹ lệ thân thể ôm vào trong ngực. Người quả nhiên không đành lòng giết ta. Đúng vậy a, từ vừa mới bắt đầu, người sẽ không có nhẫn tâm muốn hại ta. Từ ban sơ lần đầu tiên bên hồ gặp lại, cái kia có nguyện ý vì si phong cùng chung quanh hắn hạnh phúc mà chết nữ hài. Làm sao lại giết chết hắn đâu? Si phong nghĩ đến Kaguya chân chính là tình huống nguyên nhân rất đơn giản. Có thể nói rất đơn thuần. Hai người bọn họ tình yêu kết tinh. Cũng chính là bị hậu thế xưng là lục đạo tiên nhân Osusuki Hagoromo cùng đệ đệ của hắn Osusuki Hamura tên cũng không có thay đổi. Một cái nếu như hận ngươi tận xương nữ nhân. Làm sao biết đưa nàng cùng hài tử của ngươi vẫn như cũ bảo trì ngươi khi đó quyết định tên đâu. Bỗng nhiên nghĩ đến chuyện này si phong sửng sốt. Ngây người. Sau đó nở nụ cười. Kết quả cũng cùng hắn nghĩ giống nhau. Hắn ôm đáng thương này. Đã lâu không có gặp nhau nữ nhân. Nữ nhân nào cũng chỉ là chảy không chịu thua kém nước mắt. Nằm úp sấp ở đầu vai của chính mình mà thôi. Cùng giết cho cốt. Đã sớm tán đi. Tám thập thần không đánh. Bàn tay chẳng bao giờ nắm tay. Cầu đạo ngọc. Cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện. Có thể nữ nhân trước mắt này chờ đợi, chỉ là một câu xin lỗi. Có thể liền xin lỗi cũng không cần nói. Vẻn vẹn một cái không tính là ôn nhu vây quanh. Như vậy đủ rồi. Bây giờ Kaguya toàn bộ không phòng bị. Dường như phía trước cái kia nghiêm khắc mà hơi điên cuồng dáng vẻ đều là giả vờ tựa như. Bất quá si phong cũng là có thể giải khai nội tâm nàng mềm mại. Nàng vốn chính là một cái sẽ không nhớ thù. Cũng sẽ không hại người nữ nhân. Lập trường của nàng không có cái gì người nghĩ kiên định như vậy. Cùng ngoan cố nam nhân bất đồng. Nữ bởi vì tâm trung sở ái. Cuối cùng sẽ vừa lui lui nữa. Si phong vuốt cái kia bóng loáng tóc. Cảm thụ trong lòng tinh tế nức nở nữ nhân. Nội tâm dường như có một chút ôn nhu bị đụng tới. Bất quá trừ cái đó ra. Càng nhiều hơn chính là kiêu ngạo. Ta si phong là nhẫn giới đệ nhất lão sư. Great teacher. CSINFENG. Trước kia là. Bây giờ là. Tương lai vẫn là. Ngoặc kép. Phiên ngoại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.